không gian lặng vắng mắt anh sầu em mơ mộng, và người coi những thứ hơn hẳn anh đã cướp đi em của anh. Anh chỉ muốn khóc thật to nhưng sợ mình yếu đuối, thế nhưng đêm nay là ngủ thêm gió. Sương dài lạnh cánh tay anh ướt đẫm nước máu, anh nhớ hình dáng lúc trước khi anh vẫn còn có em hiền hòa, em đậm đà, em từng là người rất thương anh, nhưng vòng tay anh không thể giữ, không thể ôm trọn lấy em. Anh tuyệt vọng trong lòng chẳng dám nói ra, chỉ có thể yêu lòng mỗi khi đêm xuống một mình, và gió cứ đưa anh vẫn mưa trong lòng rồi xa lối sầu, chỉ có anh chẳng mời thấu được nỗi we'll be right back. Thank you. với mây theo ta hát ca. Sự mùa đêm hôm nay gió mây đã xa we'll be right back. Thank you. anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời. Hãy subscribe. làm con khác chưa một lần yêu ai.